Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm rằng cửa hàng vẫn nguyên vẹn. Cha Yui Che tiến vào bếp kiểm tra nồi nước lèo. Mặc dù nước lèo đã cạn đi một chút, nhưng vẫn còn kiểm soát được. Lee Sa-young, người theo sau cậu, ngó qua vai cha Yui Che. Anh đang làm gì vậy? Im lặng đi. Mặc dù cha Yui Che không theo tôn giáo nào, hôm nay cậu quyết định cảm tạ Đức Phật. Cậu nhớ đến nụ cười ấm áp trên chiếc quạt của Seo Min-ji. Và cậu cũng nhớ lại những việc không mấy tốt đẹp cậu đã làm với Đức Phật. Sau khi lặng lẽ bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi nhiều lần, cậu từ từ mở mắt. Anh không giống người theo đạo. Vậy mà, im lặng đi, chỉ hôm nay thôi. Vậy là một tín đồ giả mạo. Cha Yui Che thầm cầu nguyện xin Đức Phật tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của Lee Sa-young. Không phải vì lợi ích của hắn mà để tránh bất kỳ xui xẻo nào có thể ập đến với cậu đứng bên cạnh hắn. Bước ra khỏi bếp, cha Yui Che lấy một cái tạp dề và bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Cậu gọi với theo Lee Sa-young. Này, Lee Sa-young, chết tiệt. Cha Yui Che thoáng nhìn mặt nạ khí nhưng tuân theo yêu cầu của Lee Sa-young. Nhớ đến việc hắn đã giúp cậu đến đây nhanh chóng. Lee Sa-young, đừng động vào bất cứ thứ gì trong bếp. Chẳng lẽ tôi không thể xem qua một chút sao? Cậu muốn chịu trách nhiệm cho một vụ ngộ độc tập thể ở quán canh giải rượu này à? Tôi đang đeo mặt nạ khí và găng tay đây. Lee Sa-young khẽ uốn các ngón tay, khoe đôi găng tay da đen, nhưng ngoan ngoãn rời khỏi bếp. Cha Yui Che nhìn hắn đi ra rồi bắt đầu lấy ra các nguyên liệu cần thiết. Lee Sa-young, gì thế? Bây giờ mấy giờ rồi? 4:40, Hyung, 20 phút nữa là đến giờ mở cửa sao? Cha Yui Che chậm rãi quan sát bếp. Ca tối thường bận rộn hơn buổi sáng nhiều. Gần đây, quán còn tổ chức các buổi thảo luận về gì, điều này đã tăng đáng kể lượng khách hàng. Sau một chút bình tĩnh, cậu nhìn về phía Lee Sa-young đang đứng trong sảnh. Một suy nghĩ kinh khủng thoáng qua. Có khi nào sẽ ổn nếu hắn đeo mặt nạ khí và găng tay? Cha Yui Che lắc đầu quyết liệt. Rủi ro về một thảm họa tiềm tàng và việc Lee Sa-young có thể gây ra tai họa trong bếp là điều không thể bỏ qua. Có vẻ như Lee Sa-young cũng hiểu điều này và tự nguyện tránh xa. Ngay khi cha Yui Che còn đang bận lòng với khả năng phá hủy những nguyên tắc vận hành cẩn thận của mình tại quán canh giải rượu, ai đó reo lên, này, tôi đến rồi, Âu đây là quán canh giải rượu mà phó hội trưởng hay lui tới. Chúc mừng quý khách đã an toàn thoát khỏi hiện trường. Một bóng dáng tròn trịa hiện lên từ cái bóng của cha Yui Che. Hình dáng tươi vui của Seo Min-ji, với một tay che mắt khi nhìn quanh, khiến cha Yui Che cảm thấy vui. Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Seo Min-ji. Seo Min-ji SC, vâng, cậu có biết sử dụng dao không? Xin lỗi, không sao nếu cậu không biết. Là một hạng A, chắc cậu cũng đủ giỏi rồi. Quý khách, điều đó có thể là sự suy diễn quá đáng. Seo Min-ji phản đối yếu ớt, nhưng bị phớt lờ bởi nhân viên quán canh giải rượu cứng rắn. Cha Yui Che, cậu đập mạnh xuống thớt gỗ và con dao. Chỉ vào Seo Min-ji, cắt những trái ớt trông nhang này và bỏ vào hộp này. Xin lỗi, cậu có thể lấy tạp dề ở đằng kia. Hải. Được thôi, nếu cậu bắt đầu rơi nước mắt, tôi sẽ cho mượn kính bảo hộ. Nhưng hiện tại, chỉ cần cắt thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Khi ánh mắt cha Yui Che bừng lên khi đưa ra chỉ dẫn chi tiết, Seo Min-ji vẫn còn bối rối, nhận ra rằng không còn lối thoát nào và gật đầu đồng ý. Cậu có thể đặt dao xuống trong khi nói chuyện không? Cậu sợ tôi đâm cậu à? Chuẩn bị sẵn sàng cho công việc còn hiệu quả hơn là tốt thời gian lau dọn máu của cậu. Vì vậy nhanh lên nào. Rõ ràng, vị khách này có tài năng trong việc nói những điều đáng sợ một cách bình thản. Nhưng Seo Min-ji, một người kiên nhẫn, còn một nhiệm vụ khác cần hoàn thành. Quý khách, cậu có thể gỡ lời nguyền làm yếu trước khi chúng ta bắt đầu không? Nó không ảnh hưởng đến công việc đâu. Chúng ta sẽ làm điều đó tối nay. Nghe thấy điều đó khiến Seo Min-ji suýt ngã gục lần nữa. Cậu không hiểu tại sao, nhưng hình ảnh của ông chủ đáng sợ mang mặt nạ khí lại trùng với khách hàng điềm tĩnh vừa say khiến cậu làm thêm giờ. Seo Min-ji lấy ra một miếng da dài, hình chữ nhật từ túi của mình, ra hiệu là cậu có một cuộn phép. Nếu cậu cắt phần này ở giữa bằng con dao đó, đây là dao bếp, vậy làm ơn dùng thứ khác. Cha Yui Che cúi xuống lấy một chiếc kéo nhỏ từ bên trong. Đó là một phần trong bộ đồ văn phòng phẩm của Park Ha Eun và đã được tiện dùng làm dao dọc giấy. Cán kéo có hình duy băng dễ thương, tương phản với gương mặt nghiêm nghị của nhân viên quán bận rộn. Cát, khi miếng da được cát, cha Yui Che cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Cậu nhìn Seo Min-ji để xem liệu giờ đã ổn chưa. Và Seo Min-ji gật đầu mạnh mẽ rồi nhanh chóng lấy một cái tạp dề từ giỏ ở góc bếp. Cha Yui Che cũng rửa tay kỹ lưỡng, đeo mũ bảo hộ, tạp dề và găng tay. May mắn là cậu đã chuẩn bị sẵn nồi cơm trước khi ra trung tâm. Cậu mở nồi cơm và bắt đầu múc cơm vào bát inox. Tính năng đặc biệt, đôi tay của bậc thầy S được kích hoạt. Bạn đã đạt đến trình độ cao nhất của tính năng này. Cha Yui Che nhăn mặt, đạt mức độ thành thạo cao nhất hay không thì cậu cũng không có thời gian để xử lý một thông báo trắng trong lúc vội vàng như thế này. Đừng chắn tầm nhìn của tôi, bỏ qua thông báo của hệ thống. Cậu tiếp tục múc cơm một cách thành thạo. Đột nhiên, những tia pháo hoa nổ tung trước mắt cậu. Chúc mừng, bạn đã mở khóa tính năng mới. Bạn đã nhận được tính năng chiến đấu kết hợp với cuộc sống. S, một người nhận được tính năng mới khi đang múc cơm. Đó chính là cha Yui Che. Cậu bất ngờ nhận được một tính năng hạng S mà mọi thợ săn đều khao khát. Nhưng biểu cảm của cậu chẳng hề vui vẻ. Điều này thật đáng ngờ. Và cậu không có thời gian kiểm tra chi tiết vì giờ mở cửa sắp đến. Đừng làm phiền tôi và biến mất đi. Có lẽ biết điều này, hệ thống đã hiển thị lời giải thích một cách thân thiện. Tính năng, chiến đấu kết hợp với cuộc sống. S, đối với bạn, việc làm việc nhà là một trận chiến. Đây là tính năng dành cho những người không thể từ bỏ cả việc nhà và chiến đấu. Khi thực hiện các hành động được phân loại là việc nhà, sức mạnh tấn công, tốc độ tấn công và độ nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng. Nó thật sự rất tuyệt vời. Cha Yui Che tạm ngừng việc múc cơm nhanh chóng. Những hành động nào được coi là việc nhà? Việc nhà bao gồm nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, v.v. Vậy thì, cha Yui Che nhìn vào chiếc muỗng múc cơm trong tay mình. Nấu nướng là việc nhà. Việc múc cơm vào bát để chuẩn bị bàn ăn cũng được tính là việc nhà. Tính năng, chiến đấu kết hợp với cuộc sống. S, đã được kích hoạt. Thông báo xác nhận cậu đã đúng. Tay cầm chiếc muỗng gỗ của cậu thấy nhẹ hơn. Với tính năng này, mở cửa hàng lúc 5 giờ chiều là khả thi. Cậu tiếp tục múc cơm, tay chuyển động như đang nhảy múa. Trong khi đó, phía sau, Seo Min-ji sắp rơi nước mắt, băn khoăn không biết nên cắt ớt trông nhang to hay nhỏ. Cậu ước gì mình có một ví dụ để làm theo, nhưng tất cả những gì cậu có là thớt, ớt và dao. Khi vừa quyết định gỡ bỏ cuống ớt, mang găng tay ni chai, cậu cảm thấy lạnh gáy. Có gì đó, sức ép và cường độ khủng khiếp, khiến cậu không thể quay lại. Cậu chắc chắn rằng chỉ có khách hàng ở phía sau mình. Nhưng tại sao không khí lại thay đổi đột ngột như vậy? Liệu khách hàng có đang tức giận về việc có khả năng trễ giờ mở cửa không? Có thể là cậu ta định xử lý mình vì làm không đạt yêu cầu. Cần phải xác nhận. Nhưng sức ép quá lớn khiến cậu khiếp sợ. Seo Min-ji nuốt khan. Không, dù cậu ta có tức giận thế nào cũng sẽ không giết mình đâu. Chính cha Yui Che đã nói rằng chuẩn bị kinh doanh còn hiệu quả hơn là giết mình. Dù ý nghĩa có hơi méo mó, nhưng ít nhiều là đúng. Sự căng thẳng mạnh mẽ tiếp tục tăng lên. Tin tưởng vào lời của khách hàng, Seo Min-ji cẩn thận quay đầu lại. Và miệng của Seo Min-ji há hốc. Ôi trời, cha Yui Che vẫn đang múc cơm từ nồi cơm công nghiệp. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Nhưng rất nhanh, nhanh đến mức tay của cậu như nhân lên nhiều lần. Asura 1, dường như có một vầng hào quang vàng rực rỡ tỏa sáng phía sau cậu. Trông cậu giống như đang biểu diễn một điệu nhảy với muỗng múc cơm. Chứ không phải dao. Khi kết thúc, cha Yui Che hất các bát cơm như thể là phi tiêu. Ta ta ta ta ta ta, mỗi bát đều đáp xuống bàn hoàn hảo. Nếu nhà sản xuất của chương trình, bậc thầy kỹ năng sống, nhìn thấy điều này, họ sẽ van xin cậu tham gia vào chương trình của mình. Đây có phải là chuyên gia canh giải rượu không? Cảnh tượng quá quý giá để nhìn một mình, cần phải ghi lại để lưu giữ. Khi Seo Min-ji đang lén lấy điện thoại ra, cậu nghe thấy một giọng nói. Seo Min-ji, vâng, khách, hội trưởng, giật mình, Seo Min-ji nhảy cẫng lên. Ở ranh giới giữa bếp và sảnh là một bóng dáng kỳ lạ. Lee Sa-young, mặc dù hắn đã thoát ra cùng khách hàng, Seo Min-ji không ngờ lại gặp hắn ở quán, khiến cậu lắp bắp, sao không làm cho đúng việc đi. Nhưng mà, tôi không biết nên cắt ớt này to hay nhỏ. Seo Min-ji lắp bắp, và một tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ phía sau mặt nạ khí. Hắn thực sự đang tự hỏi liệu có cần phải thông thạo hơn 30 kỹ năng để vận hành một quán canh giải rượu hay không. Chỗ cơm đó, xin lỗi, di chuyển nó. Khi Lee Sa-young chỉ về phía tủ hâm nóng, Seo Min-ji nhanh chóng tiến tới đống bát cơm. Người nhân viên bán thời gian của quán canh giải rượu, người đã trở thành bậc thầy điên cuồng trong việc nhà, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào nhỏ nhặt. Khi Seo Min-ji đặt tất cả bát cơm vào tủ hâm nóng, cậu lau nước mắt bằng tay áo và nói với chút tức tối. Nhưng, thực ra, tôi đã hoàn thành công việc rất nhanh. Tôi đã hoàn thành hạng mà hội trưởng yêu cầu một cách hoàn hảo. Lần này, không có sai sót gì. Ừ, làm tốt lắm. Seo Min-ji sững người. Cậu ta đã chuẩn bị để phàn nàn về sự vất vả hàng ngày dưới trướng của một ông chủ tàn nhẫn. Cậu ta nhìn với vẻ khó tin và cuối cùng hỏi lại. Xin lỗi, tôi không nghe rõ, nhưng chiếc mặt nạ khí vừa nhìn về phía cậu ta đã quay lại hướng về phía khách hàng. Seo Min-ji cảm thấy một làn sóng biết ơn tràn ngập. Nhận ra rằng những điều kỳ diệu nhỏ nhặt cũng xảy ra. Ngay cả trong cuộc sống ở hội của mình. Cách chương.